Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 354, nữ diễn viên tai tiếng, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Có ạ, chắc chắn có. Nhất định là có, đường đường vô địch. Con em học tiểu học rồi đường đường mới chịu diễn nữ chính. Chờ mong quá đi. Đường quả 30 tuổi vẫn giống thiếu nữ. Trên mặt cô luôn là một nụ cười nhạt. Ở đâu có cô, ở đó có Kiều Nguyệt. Vào mùa hè, hắn sẽ mua một hộp kem cho cô. Đút cô ăn xong, cô đòi ăn thêm hộp nữa, hắn sẽ cực kỳ nghiêm túc mà từ chối. Không được, mặc kệ cô quậy như thế nào, hắn nói không được vẫn là không được. Cuối cùng, hắn sẽ vòng tay ra ôm cô vào lòng, cẩn thận hôn trán cô, nhỏ giọng dặn dò bên tai cô, con gái ăn nhiều đồ lạnh không tốt, sẽ đau bụng. Dịu dàng ân cần như thế, thực sự là mẫu đàn ông của thời đại. Người quen biết Kiều Nguyệt đều nói, nếu không có Đường Quả, bọn họ sẽ không biết một đạo diễn thiên tài hở ra một tí là chửi người sẽ có một mặt kiên nhẫn, cẩn thận, dịu dàng như thế. Diễn viên đã từng bị Kiều Nguyệt mắng lại tham diễn phim của Kiều Nguyệt phát biểu, đạo diễn Kiều quay phim cũng có lúc không mắng người. Tuy rằng bọn họ vẫn cứ bị chửi thành chó nhưng mà so ra tốt hơn trước nhiều. Có đôi khi hắn chửi quá nặng lời, chỉ cần Đường Quả nói một câu không cho mắng rồi cười lên một cái. Đạo diễn Kiều vốn đang nghiêm túc sụ mặt sẽ lộ ra nụ cười giống hệt cún con để lấy lòng. Đạo diễn Kiều bất cứ lúc nào cũng có thể quạo không hề che giấu mình thiên vị Đường Quả. Trên mạng có một câu thế này, nếu muốn sống tốt không thể thiếu cơm chó của đạo diễn Kiều, mỗi ngày một đống là đủ no. Trước khi quen Đường Quả, đạo diễn Kiều 2 năm quay một bộ phim. Sau khi quen Đường Quả, đạo diễn Kiều mỗi năm 2 bộ, bộ nào bộ nấy đều rất xuất sắc. Đạo diễn Kiều nói, cô ấy là nữ thần của tôi, là nguồn cảm hứng của tôi. Sự thật ai cũng nhìn ra được dù nhân vật nào đạo diễn Kiều cũng xây dựng rất tốt, nhưng nhân vật Đường Quả diễn luôn được sửa đổi rất nhiều, lúc nào cũng đạt tới hoàn hảo nhất dù đôi khi phần diễn cũng không nhiều như vậy. Lần này Đường Quả diễn vai nữ chính, nhân dân cả nước rất mong chờ. Đường Quả không hứng nổi tiếng thế giới, nhưng mà có. Ai là hung thủ cả thế giới biết đến cô. Sau những bộ phim cô tham gia đều được nước ngoài tiến cử, rốt cuộc vẫn trở thành siêu sao quốc tế. Những năm gần đây, cô hầu như chỉ đóng phim của Kiều Nguyệt, thỉnh thoảng mới đóng một vài vai diễn không quan trọng của người quen. Chỉ cần có cô tham gia, độ nổi tiếng của phim khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Người trong giới cũng thân thiện với cô, ước gì cô có thể đóng phim của bọn họ, đáng tiếc số người được Đường Quả chấp nhận rất ít. Mà kể cả cô có đồng ý, vẫn còn một thần giữ cửa Kiều Nguyệt. Đến nỗi game show cô cũng chưa từng tham gia bao giờ. Cô chỉ từng đi làm khách quý cho game show Minh Tinh Đi Vào Rừng Rậm của Thường Nguyên, phổ cập khoa học cách sinh tồn trong rừng sâu cho các diễn viên. Video cô đào vong năm đó đã thành tiêu chuẩn của video chạy trốn. Phim mới lấy tên cũ là Anh Và Em, vừa nghe đã biết đây là phim tình cảm. Kiều Nguyệt ít khi quay phim có tình yêu, nhưng không có nghĩa là người ta không chờ mong, ngược lại còn là rất mong chờ. Đến khi phim chiếu lên, bọn họ mới hiểu vì sao phim này tên Anh Và Em, bộ phim phong bế quay chụp không ai dám lộ ra ngoài cái gì, đến cả quảng cáo cũng không có. Ngày phim chiếu, bọn họ tuy không thấy poster phim nhưng vẫn kích động mà vào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy người trên màn hình, tất cả giật mình, cách chương.